Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 201, lui. Rầm rầm rầm, nhất quyền, vẻn vẹn chỉ là nhất quyền. Tần Sương ngưng tụ mấy ngàn điểm linh khí phá thiên cổ kiếm cứ như vậy bị oanh nát. Tới tinh thần tương liên Tần Sương cũng như gặp phải trọng kích. Ở ngực đau xót, lúc này phun ra một ngụm máu tươi tới. Như vậy bạo lực phá vỡ võ học của mình. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Cái này độc nhãn ma tộc tướng quân thực lực. Tựa hồ so với còn lại ma tộc hiếu thắng rất nhiều. Mà lại, hắn tựa hồ cực kỳ thấu hiểu nhân loại võ học. Tần Sương lau đi khóe miệng tụ huyết. Lạnh lùng nhìn chằm chằm độc nhãn ma tộc tướng quân. Đối phương xác thực không nghĩ đem hắn chém giết ý tứ. Nhưng cũng không muốn cho hắn bỏ chạy. Cách làm như vậy, tựa hồ muốn đem trong cơ thể hắn linh khí tiêu hao hầu như không còn. Gia hỏa này, quả nhiên biết nhân loại võ giả không cách nào tại thứ nguyên không gian hấp thu ma khí bổ sung. Xem ra, hắn đối ta nhân tộc thật đúng là hiểu rất rõ. Là giấu ở Linh Châu đại lục ma tộc thông báo cho bọn hắn sao? Vẫn là nói, Linh Châu đại lục bên trong, cũng có lẫn vào nhân loại ma tộc cường giả. Địch nhân cách làm quá mức quỷ dị, hoàn toàn chính xác để Tần Sương hoài nghi. Địa cấp hạ phẩm không được, vậy liền để ngươi thử một chút của ta cấp trung phẩm đỉnh phong võ học. Tần Sương theo không nhận thua, hắn tin tưởng vững chắc chính mình là có nhân vật chính vầng sáng nam nhân. Làm thế nào có thể tại cái này thứ nguyên không gian bại bởi một cái nho nhỏ độc nhãn ma tộc tướng? Quân đâu? Hoang ma ấn, bá bá bá. Liên tiếp ba đạo hoang ma ấn bỗng nhiên ngưng tụ tại Tần Sương trên đỉnh đầu. Cái kia rộng rãi quỷ dị huyền ảo linh ấn tản ra khiến lòng run sợ khí tức. Những cái này núp ở phía xa quan chiến độc nhãn ma tộc tựa hồ đã nhận ra cỗ khí tức này. Sắc mặt ảo ảo đại biến. Đây là chấm ngoặc kép, không chỉ là còn lại độc nhãn ma tộc, thì liền độc nhãn ma tộc tướng quân cũng nhịn không được đồng tử thít chặt. Một vệt thần sắc kinh hãi từ hắn độc đồng tử bên trong lóe qua. Thầm nghĩ, tiểu tử này, vậy mà lại sử dụng chấn ma quyết. Tần Sương không biết, cái này thiên hoang ma ấn, còn có một loại cách gọi, chính là chấn ma quyết. Đương nhiên, chấn ma quyết không chỉ có chỉ là thiên hoang ma ấn. Còn thật nhiều chủng loại, nhưng loại này võ học sáng tạo, hoàn toàn là hướng về phía diệt sát vực ngoại ma tộc mà đến. Đối vực ngoại ma tộc có rất lớn sát thương tính. Là lấy, độc nhãn ma tộc tướng quân tại phát giác được cỗ khí tức này về sau. Hội có như thế lớn tâm tình chập chờn. Tiểu tử này, chẳng lẽ là Linh Châu đại lục đỉnh phong cường giả đệ tử? Nếu không làm sao lại nhiều như vậy quỷ dị bí pháp? Độc nhãn ma tộc tướng quân thần sắc lấp lóe, nhìn chằm chằm thiếu niên. Chấn ma quyết xuất hiện. Để hắn nhiều ít có chút ngưng trọng. Loại này chấn ma quyết đối với hắn ma tộc uy hiếp lực có thể so sánh một cái đồng cấp những nhân loại khác võ giả phải mạnh hơn. Chỉ là chấn ma quyết tu luyện cực kỳ khó khăn, bình thường nhân loại căn bản là không có cách nắm giữ. Là lấy, ma tộc cũng không e ngại nhân loại, chỉ cần coi trọng những cái kia tu luyện chấn ma quyết lại thực lực nhân loại mạnh mẽ mà thôi. Tần Sương nhãn lực độc đáo hạng gì sắc bén. Hắn lại như thế nào nhìn không ra cái này độc nhãn ma tộc tướng quân tại chính mình vận dụng hoang. Mà ấn sau sắc mặt biến hóa. Loại kia biến hóa. Tựa hồ mang theo một tia kiêng kỵ. Thiên sát ma ấn thứ hai ấn manh mối tại cái kia sát ma uyên. Nghe đồn ma tộc hội tụ địa phương. Chẳng lẽ nói. Cái này hoang ma ấn. Đối vực ngoại ma tông có tác dụng khắc chế. Nếu không cái này một mắt tướng quân lại vì sao chậm chạp không dám cùng ta động thủ. Phát giác được điểm này về sau. Tần Sương càng vững tin đối phương cũng là kiêng kỵ chính mình hoang ma ấn. Hắn dứt khoát lại tụ họp ba đạo hoang ma ấn. Đây là hắn duy nhất một lần có thể khống chế nhiều nhất hoang ma ấn quyết. Một khi nhiều, liền sẽ mất khống chế. Lục đạo hoang ma ấn phiêu phù ở thiếu niên đỉnh đầu. Theo thiếu niên từng bước đi ra hố lớn, cái kia độc nhãn ma tộc tướng quân sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. hắn vẫn không có xuất thủ, phảng phất tại chờ người sợ. Tần Sương cười híp mắt nhìn lấy Độc Nhãn Ma tộc tướng quân. Đối phương do dự, để hắn lá gan lớn lên. Hắn từng bước tới gần đối phương, mà đối phương đúng là do dự lui về sau một bước, chính là một bước này, để Tần Sương trong mắt tinh mang đại trán. Hắn vung tay lên, lục đạo hoang ma ấn bỗng nhiên hướng Độc Nhãn Ma tộc tướng quân đánh tới. Như từng đóa liên hoa giống như nở rộ, tại Độc Nhãn Ma tộc tướng quân bên người nổ vang. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tên này, vậy mà tránh lui. Tần Sương trợn to tròng mắt, kinh dị nhìn về phía cái kia lui về phía sau mấy chục trượng xa Độc Nhãn Ma tộc tướng quân. Vừa mới nổ tung mặc dù không đúng hắn tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng cử động của đối phương lại khiến Tần Sương kinh dị vạn phần. Tiểu tử, ngươi từ chỗ nào có được bộ này võ học? Cái kia Độc Nhãn Ma tộc tướng quân vô cùng kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tần Sương, trầm mặt, lạnh giọng hỏi, muốn biết sao? Tần Sương mỉm cười, lục đạo hoang ma ấn lại lần nữa ngưng tụ tại đỉnh đầu. Hắn có là linh khí, một đạo hoang ma ấn tiêu hao cũng mới chỉ là 4.000 điểm linh khí. Hắn lớn nhất linh khí chính là 150.000 điểm. Cứ việc biến thân tiêu hao 100.000 điểm, nhưng dựa vào đan dược tiếp tế, vẫn như cũ đem linh khí duy trì tại 80.000 điểm hai bên. Cho nên, muốn liều tiêu hao chiến, hắn liều đến lên, lại ăn ta lục đạo hoang ma ấn. Ta không chừng liền nói cho ngươi. Cái kia một mắt tướng quân cũng là đơn thuần. Hắn thật đúng là coi là Tần Sương sẽ đối với hắn nói. Nào ngờ, thiếu niên lại một lần khống chế linh ấn hướng hắn đánh tới. Thật coi có chấn ma quyết thì thiên hạ vô địch sao? Cái kia Độc Nhãn Ma tộc tướng quân biết mình bị đùa nghịch, nhất thời giận tím mặt. Hắn toàn thân khí thế tăng vọt, thân cao cũng cất cao mấy trượng nhiều. Liếc nhìn lại, lại như người khổng lồ. Gia hỏa này, quả nhiên có khác với những cái khác Độc Nhãn Ma tộc. Đây cũng là ma tộc vũ kỹ đi. Tần Sương hơi híp cặp mắt, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, vị này một mắt tướng quân khí thế tăng vọt về sau, lực lượng cũng tăng cường rất nhiều. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cuồng phong nổi lên bốn phía. Một cỗ hãi lãng giống như lực lượng cuốn lên từng đạo kình sóng. Nhất trọng che lại nhất trọng, hung hăng đánh vào lục đạo hoang ma ấn phía trên. Cũng là ngươi, Tần Sương không có nửa điểm ý sợ hãi. Tại Độc Nhãn Ma tộc tướng quân ứng phó cái kia lục đạo hoang ma ấn thời khắc, trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, bỗng nhiên thi triển ra lăng ba vi bộ, cả người thuận chân biến mất tại nguyên chỗ. Hỗn đàn, nhân loại, người muốn chết. Cách Tần Sương biến mất không đến nửa giây, cái kia Độc Nhãn Ma tộc tướng quân cũng ý thức được thiếu niên dự định. Hắn trong cơn giận dữ, đại thủ bỗng nhiên vung lên, đem lục đạo hoang ma ấn đều chôn vùi. Cùng lúc đó, hắn cái tay còn lại cánh tay ngưng thành quả đấm, hư không nhất quyền, quyền phong vù vù rung động, không gian đều bị một quyền này đánh nát. Toàn bộ đại điện càng là lay động kịch liệt lên, không ít bài trí đều bị lắc ngược lại. Hừ, sau lưng quyền phong đánh tới, Tần Sương lại không có nửa điểm khiếp ý. Hắn tròng mắt nhìn chằm chằm một vị Độc Nhãn Ma tộc trưởng lão cấp tồn tại. Trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo quỷ dị quang mang. Tại đối phương chưa từng kịp phản ứng thời khắc, bàn tay của hắn đã xếp tại lồng ngực của đối phương phía trên. Bắc Minh thần công, chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ Độc Nhãn Ma tộc trưởng lão đoạt mệnh cảnh tam trọng. Lấy được kinh nghiệm 2 triệu điểm, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Độc Nhãn Ma tộc trưởng lão đoạt mệnh cảnh tam trọng, lấy được kinh nghiệm 700000 điểm. Liên tiếp hai đạo nhắc nhở, để Tần Sương trong lòng vui vẻ, vẻn vẹn trong nháy mắt liền thu được 270 vạn điểm kinh nghiệm. Chỉ cần lại giết hai tên Độc Nhãn Ma tộc trưởng lão, hắn liền lại có thể thăng cấp. Phốc, chỉ tiếc, không như mong muốn, Tần Sương khư khư cố chấp, dẫn đến hắn sau lưng chúng Độc Nhãn Ma tộc tướng quân trùng điệp nhất quyền. Tại chỗ phía sau lưng nổ tung, bạch cốt âm u đều có thể liếc một chút trông thấy. cái kia nóng hổi máu tươi càng như dòng nước vẩy ra mà ra. Hắn chỉ cảm thấy mình sau lưng đều không thấy đồng dạng. Chết lặng, không được, vẫn là trước tiên lui đi. Tần Sương âm thầm cắn răng, bị trọng thương hắn, biết mình không đi nữa, khẳng định không cách nào thoát thân. Bạch, chỉ thấy Tần Sương đằng không mà lên. Hai tay Long Phi Phượng Vũ huy động lên đến. Ngao ngao tiếng long ngâm truyền vang giữa phiến thiên địa này. 18 đạo long hình trưởng khắc ở trong khoảnh khắc ngưng tụ mà thành. So với lúc trước hoang ma ấn, cái này 18 đạo long hình trưởng ấn uy thế mạnh hơn. Càng kinh khủng, hàng long thập bát trưởng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.